Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, chương 133 sinh nhật, trong lòng có chút khó có thể nói nên lời cảm động, lại mang theo chút nói không nên lời áy náy, cắn môi, nhìn hắn, lại ngữ điệu nghẹn ngào gọi một tiếng, A Trạch, Tiểu Chính Trạch. Đã là một bàn tay nắm lấy nàng mảnh khảnh ngón tay chậm rãi giao triển thành 10 ngón tay đan vào nhau động tác gắt gao nắm chặt hắn tay. Tiểu Chính Trạch rõ ràng cảm giác được bên cạnh nhân nhi đối hắn tràn đầy ỷ lại, nàng tựa hồ đã là đem sở hữu sức lực đều đặt ở cùng hắn giao chiến ngón tay thượng. Thủ sẵn hắn ngón tay lực đạo làm hắn đều là một trận nói không nên lời đau lòng. Cúi đầu nhìn nàng, chậm rãi thay đổi động tác, ngược lại đem nàng tay nhỏ nắm thành quyền. Lòng bàn tay một chút ôn nhu vuốt ve. Hai người một đường vào viện phúc lợi, Trịnh mụ mụ hơi chút lạc hậu nửa bước. Riêng là nhìn liền cảm thấy này hai người thâm tình lưu luyến. Quả thực là trời đất tạo nên một đôi bích nhân nhi. Tiểu tiên sinh thân hình cao gầy cao dài, diện mạo thanh tuấn, khí chất tự phụ, mà hắn bên cạnh từ y nhân lại là ngoan ngoãn nhu thuận, thuần tịnh thông thấu. Đặc biệt là vừa rồi ánh mắt đầu tiên thấy, nàng hàm chứa nước mắt chiều chính mình vọng lại đây, thủy quang kích động ở hốc mắt. Chính là làm nàng nói không nên lời mềm lòng thương tiếc. Như vậy nữ hài, vô luận là ai thấy đều sẽ ngăn không được từ đáy lòng thích cùng thương tiếc đi. Thiên sứ cô nhi viện cải biến thành là lướt thiên sứ viện phúc lợi. Không riêng thu dụng cô nhi, cũng bao gồm một ít không nhà để về lão nhân cùng người tàn tật. Sở hữu phí dụng đều là đến từ chính Hoàn Á tập đoàn. Tiểu tiên sinh nhìn thanh lãnh đạm mạc, xa cách lương bạc, làm người, lại cũng là cực hảo đâu. Trịnh mụ mụ khóe môi không tự giác nhiễm một nụ cười. Dọc theo đường đi hướng hai người giới thiệu trước mắt viện phúc lợi các loại tình huống. Tiểu Chính Trạch kiên nhẫn nghe, thỉnh thoảng gật đầu ứng hòa hai câu, mà hắn bên cạnh từ y nhân. Ánh mắt dừng ở nói chuyện với nhau hai người trên người. Trong lòng chậm rãi hiện ra khôn kể cảm động. Từ nhỏ đem nàng nuôi lớn, Trịnh mụ mụ liền cùng nàng mụ mụ giống nhau. Trước kia lúc còn rất nhỏ, liền luôn là cười mở miệng đậu thú nàng. Nhà của chúng ta là lướt như vậy, xinh đẹp, trưởng thành nhất định gả cho trên thế giới này tốt nhất nam nhân. Trịnh mụ mụ liền có thể đi theo hưởng phúc lạc thiếu nữ thời điểm không hiểu chuyện nàng sẽ vừa xấu hổ lại vừa tức giận, lại trước nay vô pháp tưởng tượng, trên thế giới này tốt nhất nam nhân là loại nào. Sau lại vào giới giải trí, nàng thấy muôn hình muôn vẻ nam nhân, ngay từ đầu cho rằng tốt nhất đương như trên quan diệp như vậy. Ánh mặt trời tuấn lãng, ôn, nếu Xuân Thủy, sau lại hợp tác xong đệ nhất bộ phim truyền hình, phiền toái nối gót tới, về chuyện này nơi nào còn có lại nghĩ tới. Nhưng giờ phút này, trước mắt này xưa nay trầm mặc lời nói thiếu nam nhân lại là bởi vì nàng. Đối một cái xưa nay không quen biết lão nhân lộ ra như vậy ôn hòa tươi cười cùng kiên nhẫn. Hắn chính là Trịnh mụ mụ cảm nhận chung trên thế giới tốt nhất nam nhân đi. Ngơ ngẩn nghĩ, càng là hồi tưởng, Tiểu Chính Trạch mang cho nàng cảm động liền nhiều. Càng là hồi tưởng, liền càng là cảm kích trời xanh. Sẽ cho nàng như vậy, chân quý một người nam nhân. Viện phúc lợi hoàn cảnh phi thường hảo. Xanh cây cối cùng hoa cỏ chi gian có thập phần rộng thoáng quảng trường. Quảng trường một bên là giải trí phương tiện, một khác sườn có một cái quy mô không nhỏ nhi đồng nhạc viên. Bên trong bàn đu dây, cầu bập binh, mê cung, thang trượt, nhảy nhảy giường, xoay tròn ngựa gỗ cùng với tiểu xe lửa, cái gì cần có đều có. Lúc này đúng là giữa trưa, bọn nhỏ ăn cơm thời gian to như vậy, nhi đồng nhạc viên thập phần ân tĩnh. Ở ngày mùa thu xa người ấm áp dương quang, Từ Y Nhân lặng lặng đứng xem qua đi, khóe môi không tự giác hiện ra một mạt hoài niệm tươi cười tới. Trịnh mụ mụ nhìn nàng thở dài một hơi, cũng là vẻ mặt hoài niệm nói, trước kia năng lực hữu hạn, trong cô nhi viện chỉ có một nho nhỏ thang trượt, cũng lên mấy mét trường. Bọn nhỏ nghỉ ngơi thời điểm còn muốn bài đội chơi, ngữ khí dừng một chút. Lại là như suy tư gì nói, là lướt kia nha đầu khi còn nhỏ thích ở ngủ trưa thời gian trộm chuồn ra tới chơi. Bị ta phát hiện, còn nghiêm trang biện giải nói, giữa trưa đều không có tiểu bằng hữu bồi thang trượt chơi. Thang trượt hảo cô đơn a, nói. Trịnh mụ mụ lại nhịn không được dùng tay đi mặt nước mắt. Tựa hồ lại cảm thấy chính mình như vậy quá mức thất lễ. Cười giải thích nói đi xem bọn nhỏ. Xoay người rời đi, ngơ ngẩn nhìn nàng bóng dáng. Từ Y Nhân cũng là đau lòng không thôi. Tiểu Chính Trạch hồi tưởng vừa rồi trịnh mụ mụ câu nói kia. Trong tưởng tượng. Mỹ lệ tiểu nữ hài vô ưu vô lự từ thang trượt thượng phi dương mà xuống. Một người dưới ánh mặt trời chơi làm không biết mệt. Nhìn trống rỗng nhi đồng nhạc viên. Trên mặt chậm rãi hiện ra một mặt vô cùng ôn nhu mỉm cười tới. Ánh mắt ngược lại dừng ở Từ Y Nhân trên người. Lại là ôn nhu mở miệng nói. Muốn hay không chơi một chút. Lạc. Kia tòa thang trượt chính là kinh thành tối cao, hắn ngón tay xa xa chỉ qua đi. Từ Y Nhân dương mắt đi xem, cả tòa thang trượt khúc chiết xoay chuyển, là nhiều loại sắc thái tổ hợp mà thành. Đứng ở nhi đồng nhạc viên trung ương nhất, tối cao chỗ hẳn là có thể đem này một khối địa phương thu hết đáy mắt. Viên ống một đoạn hợp với nửa vòng tròn hình một đoạn, đan xen giao nhau. Vòng đi vòng lại, cuối cùng xuống dưới địa phương là một cái mềm mại tiểu sa hố. Chưa từng có ngồi quá như vậy khúc chiết xoay chuyển thang trượt. Nhấp môi, nhìn Thiệu Chính Trạch liếc mắt một cái. Hắn đôi mắt toàn là nhu hòa ba quang. Từ Y Nhân chậm, rãi cười. Dẫm bậc thang đi, thanh phong cây xanh ở trước mắt. Thiệu Chính Trạch trường thân ngọc lập ở thang trượt đế đoan. Thật giống như, vẫn luôn chờ nàng như vậy. Tối cao chỗ có chút sợ hãi. Nàng nhắm mắt lại, thanh phong phát quá gương mặt. Vén lên nàng mềm mại tóc dài. Theo thang trượt độ dốc biến hóa. Nàng tốc độ lúc nhanh lúc chậm. Giữa không trung, nàng chậm rãi lại mở hai mắt. Nhớ tới khi còn nhỏ ánh mặt trời sáng lạn sau giờ ngọ. Chính mình cũng là cùng hiện tại giống nhau. Một người chơi làm không biết mệt. Thang trượt thực đoạn. Nàng trượt xuống. Lại bò lên tới. Mỗi một lần đều cảm thấy không thể tận hứng. Tưởng tượng thấy nếu là có cao cao thật dài không có chung điểm thang trượt nên có bao nhiêu hảo. Nhưng giờ khắc này, ở giữa không trung xoay quanh mà xuống, nàng lại là lần đầu tiên cảm thấy thang trượt quá dài. Bởi vì trung điểm nhiều một người mỉm cười chờ nàng. Hắn vì nàng cải biến cô nhi viện, che chở đem nàng nuôi lớn lão nhân, lại dùng như vậy phương thức viên nàng khi còn nhỏ mộng. Nàng cảm thấy nhất định là chính mình quá yếu ớt, mới có thể bởi vì hắn một lần lại một lần trào ra nhiệt lệ tới. Theo thang trượt tiến lên đi xuống, nàng vững vàng dừng ở cái đáy xa hố. Thiệu Chính Trạch ngồi xổm xuống thân đi, cười xoa xoa nàng tóc. Từ Y Nhân quay đầu lại ngơ ngẩn xem hắn, cầm lòng không đậu thò lại gần, hôn môi hắn khóe môi, một bàn tay ôm lấy nàng. Thiệu Chính Trạch ôn nhu đáp lại, hai người càng thấu càng gần, liền vẫn duy trì như vậy. Có chút biệt nữ tư thế. bên tai lại là đột nhiên truyền đến một tiếng tiểu hài tử thanh thúy thanh âm ni oa. Đại tỷ tỷ cùng thúc thúc ở chơi thân thân, chơi thân thân nha, chơi thân thân. 4-5 tuổi đại tiểu nam hài, biên nhảy biên cười biên vỗ tay. Hai người ngoài ý muốn quay đầu lại, cơm nước xong hài tử lại là càng tụ càng nhiều. Một cái hai cái mở to hắc bạch phân minh đôi mắt, vẻ mặt tò mò nhìn hai người. Đằng trước một cái, càng là làm mặt quỷ đối với bên cạnh mấy cái hài tử nói lặng lẽ lời nói. Nhìn hai người bọn họ, trong lúc nhất thời bọn nhỏ đều là thì thầm nở nụ cười. Từ y nhân đỏ bừng mặt, tiểu chính trạch nhìn nhất bang tiểu quỷ đầu trong lúc nhất thời cũng là có chút vô ngữ. Nằm bên cạnh vẻ mặt tu cuộn nhân nhi ra bọn nhỏ vòng vây. Mới tính thở dài nhẹ nhõm một hơi, bọn nhỏ một hống mà thượng, cười nhào tuyển chính mình vừa ý chơi. Hai người tùy ý xoay chuyển, cùng Trịnh mụ mụ từ biệt, ra viện Phúc Lợi. Viện Phúc Lợi lại qua đi một đoạn, chính là vừa mới mở ra Thủy Thượng Nhạc Viên. Bận tâm hai người thân phận, rốt cuộc cũng là không có đi. Giờ phút này ôm nhau ngồi trên xe, nhớ tới vừa rồi một màn, Từ y nhân lại là đột nhiên bật cười, mở miệng nói: A Trạch, vừa rồi cái kia tiểu hài tử quản ngươi kêu thúc thúc, tới rồi ta lại là tỷ tỷ, nhớ tới cái kia khỏe mạnh kháu khỉnh hài tử. Tiểu chính trạch trong lúc nhất thời cũng là mặt mày thư hoãn, vuốt ve tay nàng chỉ, thần sắc ôn nhu nhìn nàng. Đơn giản si phông áo dài cùng quần jean, sạch sẽ một khuôn mặt chát đuôi ngựa. Nàng liếc mắt một cái xem qua đi cũng chính là 17-18 tuổi. Ngược lại là chính mình, 1 năm 4 mùa đều là màu đen tây trang. Cũng khó trách bị tiểu hài tử gọi là thúc thúc. Không thể hiểu được, tiểu chính trạch trong lòng có chút nhàn nhạt yêu tang, nhẹ nhàng nhăn lại mày. Từ y nhân giờ phút này cũng đã là hậm hực tiêu hết, khôi phục ngày xưa mi mắt cong cong tươi cười. Huyên Thuyên cười liền oai ngã vào hắn trong lòng ngực, lại dùng một bàn tay nắm thượng hắn giá trị xa xỉ tây trang áo khoác, đứng dậy oai dựa vào hắn trên người, tinh tế cánh tay vòng cổ hắn, một trận đông đưa lúc lắc. Vui sướng thời điểm nàng luôn là giống cái hài tử. Tiểu chính trạch cúi đầu đi xem nàng, dùng gương mặt vuốt ve nàng da thịt non mềm sườn mặt. Nàng lại là nhìn hắn ánh mắt sáng ngời cười. Hắn trong lòng chậm rãi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Về đến nhà thời điểm đã là trạng vạng, vào cửa liền biết Tiểu chính trạch cha mẹ trở về tin tức. Từ y nhân trong khoảng thời gian ngắn lại là có chút hơi khẩn trương, duỗi tay ôm lấy nàng. Bên cạnh nam nhân ôn hòa trấn ân một ánh mắt, nhớ tới thượng một lần bệnh viện gặp mặt, nàng cũng là chậm rãi ân tâm xuống dưới. Hai người một đường tới rồi phòng khách, trước sau ra tiếng gọi người. Trên sofa ngồi ngay ngắn Thiệu Đoan cùng Trương Vân nhìn lại đây, người kia đã về rồi. Lão gia tử cười hô một câu, liền chỉ vào bên cạnh không chỗ ngồi làm nàng ngồi vào chính mình bên người đi. Thiệu Đoan cùng Trương Vân mắt thấy lão gia tử đối tự mình ưu tú nhi tử làm như không thấy giống nhau, tương đối vừa thấy đều là có chút bất đắc dĩ vừa buồn cười. Ba mẹ ăn cơm sao? Ta còn là đi phòng bếp cấp Tống bá hỗ trợ đi, nhấp môi cười một chút. Từ y nhân nói chuyện thanh âm mang theo đối mặt trưởng bối đọc có tôn kính cùng mềm mại. Hải, hôm nay nhiều hai cái giúp rong, nơi nào yêu cầu ngươi? Lão gia tử không tán đồng nhìn nàng một cái. Trương Vân cũng là vẻ mặt ý cười kéo qua tay nàng, ngồi xuống chính mình bên cạnh, ánh mắt ôn hòa nói: thân mình hoàn toàn hảo sao? Gần nhất thời tiết muốn chuyển lạnh, nhưng đến chú ý một ít ân, nữ hài trả lời thanh âm ngoan ngoãn mềm mại. Một đôi, nhìn nàng đôi mắt sạch sẽ lại sáng ngời, mang theo chút cảm kích cùng kính yêu. Trương Vân trong lòng nảy lên chút thương tiếc, nghĩ đến nàng gần nhất lại bị chút kinh hách, cũng là đau lòng. Dương mắt nhìn thoáng qua Thiệu Chính Trạch, cầm lòng không đậu liên tưởng khởi nhàn rỗi thời điểm nhìn đến những cái đó ảnh chụp, video, tin tức. Giờ phút này lại nhìn chính mình nhi tử ánh mắt, so thượng một lần ở bệnh viện nhìn thấy càng là nhiều chút không chút nào che giấu đau sùng yêu thích. Cùng bên cạnh Thiệu Đoan liếc nhau, mở miệng nói, người kia sinh nhật mau tới rồi đi. Chúng ta lúc này đây trở về sẽ nhiều ngây ngốc hai ngày. Ở nhà cho ngươi tổ chức một cái sinh nhật yến hội. A Trạch, ngươi cảm thấy thế nào? Dù sao cũng là bọn họ hai vợ chồng đã thừa nhận con dâu. Tuy nói đã bởi vì quan hệ ở truyền thông trước mặt cho hấp thụ ánh sáng triệu khai cuộc họp báo, nhưng rốt cuộc vẫn là có chút không đủ trang trọng. Nương sinh nhật yến hội cơ hội cũng coi như là đem nàng chính thức giới thiệu cho đại gia. Trương Vân nghĩ nghĩ, lại là tiếp tục nói, kết hôn, nhưng các ngươi liền cái hôn lễ cũng không có. Ta và ngươi ba thương lượng một chút, chờ cái gì thời điểm có rảnh, cũng là đến đem cái này hôn lễ bổ thượng. Các ngươi ý hạ như thế nào? Sinh nhật yến trước ân bài đi. Hôn lễ sự tình cũng yêu cầu, bất quá sốt ruột không được. Thiệu Chính Trạch hơi suy nghĩ một chút, như suy tư gì nói, người kia cuối năm hẳn là cũng tương đối vội, sang năm mùa xuân, ngươi cảm thấy thế nào? Lời này một câu, hắn ánh mắt nhìn về phía có chút ngây người Từ Y Nhân, ngữ khí trưng cầu. Trong lúc nhất thời vài người ánh mắt đều là dừng ở Từ Y Nhân trên người. Nàng nỗi lòng có chút kích động, lại là cười nhạt gật đầu nói, ân, ngươi quyết định liền hảo, duỗi tay xoa xoa nàng tóc. Hòa thuận vui vẻ ăn cơm, chờ Thiệu Chính Trạch ở dưới lầu lưu lại một hồi lại trở về phòng. Tiểu Nhân Nhi đã là ôm chân đã ngủ. Trong khoảng thời gian này nàng giấc ngủ vẫn luôn không tốt. Giờ phút này tựa hồ đã là liên lụy. Đôi mắt nhắm chặt, phát ra thanh thiển thả đều đều tiếng hít thở. Thay đổi trên quần áo đi. Đem nàng cả người ôm ở trong lòng ngực. Ánh đèn hạ nàng oánh bạch sạch sẽ một khuôn mặt. Mỹ ngọc giống nhau. Tú khí mặt mày thật giống như bút vẽ vẽ ra. Nhìn nàng cười cười. Thiệu Chính Trạch cầm lòng không đậu thò lại gần, ở nàng đuôi lông mày rơi xuống nhẹ nhàng một cái hôn. A Trạch, trong lòng ngực, Nhân Nhi lại là trong lúc nhất thời tỉnh lại. Mắt buồn ngủ mông lung nhìn hắn một chút, mơ mơ màng màng đặt câu hỏi. Hiện tại vài giờ nha? 11 giờ, mau ngủ đi, khóe môi ngậm ôn nhu cười. Hắn trong thanh âm mang theo chút trần ân, Từ Y Nhân lại là chậm rãi càng thanh tỉnh một ít. Cảm thụ được hắn ôm chính mình có chút căng chặt thân hình. Trong lúc nhất thời trong lòng có chút áy náy, mấy ngày nay nàng ban đêm tổng hội bừng tỉnh. Mỗi ngày buổi tối đều là Thiệu Chính Trạch gắt gao ôm nàng đi vào giấc ngủ. Có lẽ là bởi vì bận tâm nàng. Hai người cũng chưa từng có phát sinh qua quan hệ. Rất nhiều lần, nàng có thể cảm giác được ôm nàng nam nhân hô hấp có chút hỗn loạn thô nặng. Cũng đều là bị hắn hống mơ mơ hồ hồ đã ngủ. Giờ phút này, nhìn hắn anh đĩnh mặt mày cùng mũi, nàng đem chính mình thân mình thượng di chút cùng hắn đỉnh đầu bình tề. Thò lại gần hôn môi hắn cái chán. Lại theo đôi mắt, mũi vẫn luôn đi xuống, ngọt thanh môi cuối cùng dừng ở trên má hắn, dùng đầu lưỡi câu một chút hắn khóe môi, bất quá một động tác, Thiệu Chính Trạch hô hấp đột nhiên thô nặng chút, nhìn nàng một cái, đang muốn ôm quá nàng hôn môi, trước người Nhiên Nhi lại là đột nhiên rụt một chút, theo chân trượt đi xuống. Hắn ăn mặc mỏng khoản khóa thắt lưng tử áo ngủ, từ y nhân hoạt tới rồi hắn trước người, hơi suy nghĩ một chút, dùng hàm răng đi giải hắn y khấu. Tiểu Chính Trạch cúi đầu nhìn, nàng thon dài một chân đã là câu thượng hắn chân, dùng mũi chân ở hắn chân trên lưng một trận vuốt ve. Thân mật động tác làm hắn một đôi mắt lạnh, đôi mắt dần dần tối sầm nhan sắc. Giải khai đệ nhất viên nút thắt, ở hắn căng chặt thân mình thượng rơi xuống mấy cái ẩm ướt hôn. Nàng lại chậm rãi trượt xuống, giải khai đệ nhị cái, đệ tam cái, lại theo hắn eo bụng đường cong vẫn luôn hôn lên đi. Ngừng ở ngực hắn vị trí, dương mắt xem hắn, thủy nhuận một đôi môi hồng diễm diễm. Hắn thân mình sớm đã là căng chặt cứng rắn, nàng lại hồn nhiên không biết chính mình chơi với lửa giống nhau. Bình tĩnh nhìn hắn, mắt đuôi nhẹ nhàng trọn, dùng ánh mắt liền như vậy câu lấy hắn, liêu hắn. Tiểu xảo là lướt hai chân ở trong chăn ma sát, mềm mại không xương một bàn tay chậm rãi đi đẩy ra hắn quần áo. Tiểu Chính Trạch đôi mắt ám họa dần dần thúc thành một đoàn, trong ánh mắt mang theo không chút nào che giấu sắc bén cùng đoạt lấy. Nhìn nàng cũng là trầm mặc không nói lời nào, không khí tựa hồ đều đình trệ, lại cố tình là khẩn trương, chạm vào là nổ ngay. Hắn đột nhiên duỗi tay đem nàng trực tiếp kéo dài tới hắn dưới thân. Hai người thật mạnh đánh vào cùng nhau. Từ y nhân a một tiếng thở nhẹ, sở hữu lẩm bẩm nỉ non bị hắn đều phong bế. Hắn tiến quân thần tốc, một đường công chiếm cùng đoạt lấy, tựa như mưa rền gió dữ tùy ý mà cuồng bạo. Nàng là trong mưa điềm đạm đáng yêu hoa chi, tứ cố vô thân, chịu đựng hắn một lần lại một lần nhanh chóng chụp đánh. Thẳng đến cuối cùng, nàng đáng thương hề hề rơi xuống trong mưa, bị hắn hơi thở sở vây quanh, phiêu phiêu lắc lắc sóc nảy. Cận tổn thần chí chỉ làm nàng nhớ kỹ hắn mặt, trầm mặc, sắc bén, đoạt lấy ý vị mười phần, mang theo ướt hãn, lại là anh tuấn mà mê người. Nàng chảy một tầng lại một tầng hãn, dưới thân mềm mại khăn trải giường đều là thấm ướt miên chiều. Hữu khí vô lực của thân mình, ngữ điệu mềm mại đi gọi tên của hắn. Tiểu Chính Trạch vây quanh nàng, trong lòng rung động như cũ là chưa từng toàn bộ rút đi, cũng không đi đáp lại, tùy ý nàng một tiếng nhẹ gọi, ôm lấy nàng ôn, nếu xuân thủy tiểu thân mình, theo nàng bóng loáng cổ một lần hôn môi. Nửa đêm thời điểm đột nhiên hạ vũ, giữa sườn núi cây cối xanh tiếng gió gào thét ở ngoài cửa sổ, hoa chi rêu rao thanh âm rõ ràng truyền đến, tí tách tiếng mưa rơi cũng là đem hai người bừng tỉnh. Nàng thần sắc buồn ngủ không thôi, dán hắn ấm áp ngực, lại là cảm thấy nàng thế giới chưa từng có như vậy ân ổn quá. Mấy ngày thời gian thoảng qua, từ y nhân sinh nhật yến hội ân bài ở mưa đã tạnh lúc sau ngày hôm sau. Tiểu gia đại trạch phòng khách ngoại xây cất chỉnh tề mặt cỏ thượng, từ cửa sổ xem đi xuống, lão gia tử thỉnh không ít giúp rong, chính vội vàng quét tước cùng bày biện đồ vật. Tuổi trẻ phục vụ sinh cũng rất nhiều, ăn mặc thuần một sắc màu trắng áo sơ mi cùng hắc mã giáp, tuấn lãng xoái khí trên mặt treo mỉm cười, trong tay nâng mâm ở bàn ghế chi gian xuyên qua. Trên người nàng màu trắng lễ phục váy là hôm qua mới từ Âu Châu không vận trở về, đơn vai thiết kế lộ ra tinh xảo xương quai xanh, một lóng tay khoan đai ân toàn thượng lại là trùng điệp điểm xuyết vài tầng lụa mỏng làm thành tiểu hoa, từng viên hoa tâm đều là toái toản lóng lánh, nhã nhặn lịch sự chung mang theo chút cao quý điển nhã. Bộ ngực đi xuống là dựng tuyến thu eo thiết kế, đem nàng một tay có thể ôm hết tinh tế vòng eo hoàn mỹ phác họa ra tới. Làn váy lược hiện xọa tung, bên trong dùng váy căng khởi động tới, nhất bên ngoài mấy tầng là trắng tinh lụa mỏng. Trùng điệp tràn ra tiểu hoa cùng đai ân toàn thượng thiết kế tương hô ứng. Lại nhiều chút mông lung cùng mộng ảo. Dưới chân là màu bạc nạm toản dài cao gót. Giờ phút này vững vàng đứng ở trước gương. Nhìn bên trong bởi vì hóa trang điểm nhẹ càng thêm tinh xảo mỹ lệ một khuôn mặt. Nàng thật sự là sinh ra một loại cảm giác. Nàng chính là bị như vậy người một nhà phúng ở lòng bàn tay yêu thương tiểu công chúa. Tiểu chính trạch như cũ là nhất trung quy trung củ màu đen tây trang. Giờ phút này trên dưới đánh giá nàng vài lần, tự đáy lòng tán thưởng một câu thật đẹp đã là làm nàng có chút đỏ mặt. Thò lại gần ở nàng trên môi ấn một cái hôn, mang theo chút vị ngọt môi mật bị hắn liếm đi chút. Từ y nhân càng thêm thẹn thùng, bên cạnh chuyên môn bị mời đến trang điểm nàng chuyên viên trang điểm vẻ mặt cực kỳ hâm mộ lại biết. Điều lui đi ra ngoài kéo lên môn, đem nàng ân trí ở gương trang điểm trước, tiểu chính trạch trong mắt đều là ý cười, lấy qua tay biên môi màu vẻ mặt chuyên chú đi miêu tả nàng môi hình. Đối tượng nàng sáng người lại mãn mang ý cười đôi mắt. Đôi mắt ý cười cũng là càng thêm sâu nặng một ít. Lấy quá phối hợp khuyên tai, vòng cổ, giúp nàng nhất nhất mang lên. Trước mắt nữ hài khóe môi cong cong nhìn hắn. Mỹ lệ đến làm hắn luyến tiếc rời đi tầm mắt. Ánh mặt trời cùng gió nhẹ xuyên thấu qua cửa sổ chiếu rọi tiến vào. Lẫn nhau đối diện. Càng là hận không thể thời gian liền vĩnh viễn dừng lại tại đây một khắc. Cầm tay xuống lầu, thời gian còn sớm, tới người cũng không phải rất nhiều. Hai người tới rồi phòng khách, tầm mắt rơi xuống chính nói chuyện vài người trên người. Tiểu chính trạch lại là mấy không thể thấy nhan lại mày. Chính cười cùng Trương Vân nói chuyện nữ nhân nhìn cũng liền hơn 20 tuổi. Ăn mặc màu xanh ngọc lễ phục váy, đường cong yểu điệu, sườn mặt ở nghiêng nghiêng chiếu rọi tiến vào dương quang, thập phần xinh đẹp, giờ phút này tựa hồ nhận thấy được bên cạnh người tới người. Theo hai người tầm mắt quay đầu tới, trên mặt mang lên chút kinh hỉ thần sắc, cười hô một tiếng a trạch, liền hướng tới bọn họ hai người đã đi tới. Thân mật xưng hô biểu hiện hai nhà thập phần hiểu biết quan hệ. Phía sau Trương Vân đều là không hề bất luận cái gì khác thường. Chỉ cười nhìn nàng, giờ phút này, nàng yêu nhã yểu điệu đã đi tới. Tầm mắt dừng ở từ y nhân trên mặt, gật đầu hơi hơi mỉm cười. Cuối cùng lạc định ở thiệu chính trạch, bình đạm không gợn sóng trên mặt. Tươi cười càng thêm sáng lạn chút. Mở miệng nói, đã lâu không thấy, ngươi gần nhất có khỏe không? Giống lão bằng hữu chi gian bình thường nhất chào hỏi. Nhưng nàng thân mật ngữ điệu lại xứng với sáng lạn tươi cười. Từ y nhân trong lòng đã là không thể hiểu được khó chịu. Phải biết rằng, trừ bỏ nàng bên ngoài, chưa từng có bất luận cái gì nữ nhân có thể như vậy, cười gọi hắn một tiếng a trạch. Cũng chưa từng có bất luận cái gì một nữ nhân sẽ như vậy xuất hiện ở thiệu gia. Đặc biệt, nàng nhìn cùng Trương Vân thập phần quen thuộc, quan hệ phỉ thiển, lời nói ngoài lề ngày hôm qua đặt mua tiền tam danh thân thân oai vi. 137 sao sao 67212. Như thơ như họa giữa hè chi mạt. Mạo phao lạnh 30 tệ tệ moa moa. Hết chương.